Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Tập 7 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ lúc anh nói chuyện với anh Lâm đến giờ, thấy mặt anh căng ghê, lại bắt đầu trở thành một con người lạnh lùng như trước nữa rồi chăng? Lúc này tôi hơi tò mò về chuyện của Quế Lam nên mới quay sang nói với anh. Anh này, lúc nãy em thấy chị Lam cũng đáng thương thật anh nhỉ? Sao em lại nghĩ vậy? Thì chẳng phải trước mặt bao nhiêu người sao, nhất là bạn của chị ấy nữa. Nhưng em nghĩ anh lại lật kèo như kiểu không quen biết vậy, em thấy cũng tội đấy. Lúc đó nhìn mặt chị ta khó chịu làm sao ấy. Tội cho cô ấy thì ai tội cho em đây? Ừ nhỉ, chuyện này cũng chẳng phải là lỗi của chị ta, lại càng không phải lỗi của em nữa. Tất cả đều là lỗi của anh đấy. Thế nên anh cứ cố gắng làm tốt đi, em sẽ rộng lượng mà tha thứ cho anh. Ừ, là lỗi của anh. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh yêu em nhiều cũng là lỗi của anh. Thương em nhiều cũng là lỗi của anh. Cưng chiều vợ con nhiều cũng là lỗi của anh. Chịu chưa? Lời anh vừa dứt thì cả hai liền bật cười. Trong chuyện lần này, lỗi là do duyên số hay là do mẹ chồng của tôi chẳng rõ nữa. Giờ thành ra thế này cũng phải chấp nhận thôi. Mình cứ lo hạnh phúc riêng mình, còn chị ta ra sao thì không phải việc của tôi rồi. Chúng tôi về nhà ăn trưa. Hôm nay cô giúp việc nấu canh chua và cá kho tộ. Ấy thế mà ngon đến nỗi tôi ăn đến tận 3 bát cơm cơ. Đúng là dạo này mình ăn ghê thật nhỉ. Đang ăn đột nhiên lúc này có tên lính chạy nhanh vào rồi hấp tấp nói. Cậu Long ơi, bà chủ hiện đang ở ngoài cổng chờ cậu ạ. Mẹ tôi đến đây sao? Dạ, bà đang đợi ở ngoài thưa cậu. Tôi nghe đến đây thì liền thở dài trong lòng. Chẳng phải lúc sáng những người này đã để mẹ tự vào nhà sao? Sao bây giờ có anh ở nhà lại còn bày đặt vào thưa với Trình nữa vậy? Nhưng mà tôi đang không hiểu tại sao mẹ lại đến đây nhỉ? Chẳng phải lúc sáng khi nói chuyện xong bà đã về lại Sài Gòn rồi sao? Long nhìn tôi mấy giây rồi cũng lên tiếng nói. Em không ngại chứ, an tâm. Không đâu anh, lúc sáng em cũng đã gặp mặt mẹ rồi. Chắc là giờ mẹ muốn gặp anh nên đến tìm anh đấy. Em gặp mẹ rồi sao? Sao anh lại không biết chuyện này vậy? Tên lính nghe vậy thì liền díu dít nói. Dạ, vì lúc sáng bà chủ nói là mang đồ đến cho cậu và bảo tôi mở cửa nên tôi có nên cho cậu nghỉ việc không? Tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ ra ngoài mở cửa cho mẹ tôi đi. Tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau. Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu. Tên lính gật đầu rồi cũng vội đi ra ngoài ấy mở cửa. Tôi ăn miếng trái cây tráng miệng rồi cũng sang phòng khách ngồi chờ mẹ vào. Thật sự nghe tin mẹ đến cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Rõ ràng là lúc sáng bà ấy đã đến đây để nói chuyện với tôi rồi. Bây giờ còn đến đây làm gì nữa nhỉ? Tôi ngồi đấy cứ suy nghĩ, lòng vỗ lấy bàn tay tôi như trấn an vậy. Một lúc sau, thân ảnh quen thuộc bước vào. Nhưng điểm khiến tôi chú ý hơn, đó lại là những chiếc vali to đùng cũng xuất hiện ở phía sau lưng mẹ. Cả hai vợ chồng nhíu mày nhìn ra đấy, trong lòng đầy khó hiểu. Mẹ chồng ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Thấy vậy tôi liền thu mắt lại, nhìn bà chào hỏi ngay. Con chào mẹ ạ. Ừ. Lâm ngồi nhìn số đồ đó rồi cũng thắc mắc, mà lên tiếng hỏi mẹ ngay. Số vali đó là gì đấy mẹ? Sao mẹ lại mang đến nhiều thế ạ? Đấy là đồ của mẹ. Mẹ quyết định sẽ về đây sống với con vài hôm. Bao giờ chán thì mẹ sẽ về trên đấy. Sao ạ? Đừng hỏi mẹ tại sao, mà hãy hỏi lại con đi. Con đã hứa gì với mẹ? Con nói sẽ về ở với mẹ, nhưng con lại không về. Mẹ ở trên đấy một mình buồn, con không thấy thương mẹ à? Với cả con cũng đã nói là ở đây không khí trong lành yên tĩnh, nên mẹ muốn về đây ở thôi. Con không đồng Lời của anh vẫn còn chưa kịp dứt thì ở bên ngoài lại có một giọng nói vang lên. Ôi, bà chủ mang đồ gì mà nhiều thế? Con sách nãy giờ muốn rụng cả tay luôn rồi. Giọng nói của người kia vừa dứt, cũng là lúc tôi và anh đồng thanh vang lên. Bé Ti. Dạ, cô Tâm với cậu Long làm gì mà nhìn con ngạc nhiên thế? Là con đây, là bé Ti đây mà. Sao con lại về đây? Để đồ xuống đó hết đi, lại đây cậu hỏi. Dạ, tất cả là do bà hết đó cậu. Bà nói là cô Tâm đang có thai, nên muốn con theo bà về đây chơi với cô cho cô bớt buồn. Rồi sẵn tiện con chăm sóc cho cô Tâm luôn đó cậu. Nghe thấy nó nói thế, tôi lại ngạc nhiên lần thứ hai. Những lời đó của nó là sao chứ? Không lý nào bà lại tốt với tôi. Vì mới ngày hôm qua, bà vẫn còn dùng thái độ đó để đối xử với tôi cơ mà. Chẳng lẽ sau một ngày mà bà lại thay đổi nhanh đến thế sao? Thấy tôi im lặng, Long liền lên tiếng nói. Con không đồng ý chuyện mẹ về đây ở đâu ạ. Mối quan hệ giữa mẹ và vợ con như thế nào chắc mẹ cũng biết rõ. Bây giờ cô ấy lại đang mang thai nữa. Thế nên con không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều đâu mẹ. Con nói thế nghĩa là con đang sợ mẹ sẽ làm gì nó à? Ý của con không phải như vậy, nhưng chuyện này... Tôi sợ vì mình mà khiến cho hai mẹ con anh phải tranh cãi như vậy, nên mới liền gàn tay anh nói. Mẹ đã nói thế rồi thì cứ theo ý của mẹ đi anh, đừng cãi lại mẹ buồn đấy. Đan tâm. Anh Long. Tôi nhìn anh rồi gật đầu. Tôi không biết rằng quyết định lần này của mình là đúng hay sai, nhưng giờ đứng giữa kiểu này, tôi lại sợ mình là nguyên nhân khiến cho hai mẹ con họ xung đột thì lại không hay. Vì mẹ đã ưa gì tôi đâu, giờ cộng thêm chuyện này lại ghét tôi hơn nữa thì mệt ra. Chuyện đã xong nên cô giúp việc mới phụ con Ti mang đồ lên phòng cho mẹ. Bà thấy vậy cũng đi lên trên. Bóng sáng kia vừa khuất, tôi liền thở dài một hơi. Giọng nói của Long ở bên cạnh cũng vang lên. Em có chắc là mẹ muốn ở lại đây không, Đan Tâm? Em cũng chẳng biết nữa. Tạm thời cứ vậy cho mẹ yên tâm đi anh. Mẹ đang ghét em. Anh mà làm căng hơn nữa, mẹ lại ghét em thêm nữa đó. Anh lại chẳng yên tâm tí nào. Giữa em và mẹ đã từng như thế, giờ ở chung anh nghĩ chắc chắn sẽ không ổn đâu. Hay là vợ chồng mình sang khu nghỉ dưỡng ở vài đêm nhé. Sẵn tiện mình hưởng tuần trăng mật luôn em nhỉ. Anh còn đùa với em được sao? Mà kệ đi. Bây giờ em cũng đã khác rồi. Với cả em còn có anh ở bên cạnh nữa. Nên anh đừng lo lắng. Đừng nhắc gì liên quan đến chuyện trước nữa. Mắc công lắm anh ạ. Lòng nghe tôi nói thế thì liền bật cười. Rồi đưa tay sang ôm lấy người tôi lại. Tính tôi thật sự không giận ai sai bao giờ. Nhưng chuyện của mẹ làm tôi vẫn thấy tức lắm. Mà chưa thể nói gì với bà được. Dường như bà đang muốn cho qua và xem như chẳng có gì luôn vậy. Tức thật. Buổi chiều Long có việc bận cần giải quyết nên đã ra ngoài từ sớm. Thế nên nhà cũng chỉ còn lại những người phụ nữ với nhau thôi. Tôi không ngủ được nên mới ra ngoài vườn ngồi chơi. Con Ti thấy tôi ngoài đấy thì liền chạy ra, đặt lên bàn một đĩa xoài chấm mắm ruốc cay rồi cất giọng nói. Con biết là cô Tâm có bầu sẽ thèm món này, nên lúc nãy trước khi đi con đã tranh thủ bỏ túi để mang về cho cô ăn đấy ạ. Ừ, lâu rồi không gặp em. Đúng thật là đã lớn rồi này, càng ngày càng xinh gái đó nha. Ấy thế mà con vẫn bị chê đó cô, nghĩ lại thấy tức lắm cô ơi. Ai chê em? Cô thấy em càng ngày càng xinh mà, chắc là người kia không có mắt thẩm mỹ rồi đấy, họ chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả. Nghe tôi nói nó không trả lời vội mà chấm miếng xoài cho vào mồm nhai nhỡn nghẹn rồi mới nói. Thì là cô Lam vợ chưa cưới của cậu Long đó cô. À không, con nói nhầm rồi, là người cũ của cậu Long mới đúng chứ. Con ghét cô đó lắm. Cũng may là hai người ấy không cưới nhau đó cô, chứ mà cậu Long cưới cô ta về chỉ có điên đầu thêm thôi. Vậy sao? Chắc là em đã làm gì người ta phật lòng rồi nên mới thế đấy. Về sau bớt cái miệng lại nghe chưa. Chắc là tại con hay nhắc và khen cô trước mặt cô ấy nên mới ghét con đó. Mà thôi, cô ăn đi, con vào xem lấy trà cho bà chủ đã nha cô. Nói xong câu đó, chưa đợi tôi trả lời lại thì nó đã chạy nhanh vào trong nhà rồi. Đúng là cái tính trẻ con của nó, trông cũng đáng yêu thật đấy. Nhưng theo lời Ti kể thì chị ta đã biết tôi rồi, nhưng vẫn giả vờ như chưa biết sao. Nếu đúng thật như vậy thì Chị ta quả thật là người đáng sợ rồi. Ấy thế mà lúc sáng tôi lại thấy tội nghiệp cho chị ta nữa cơ. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Chẳng biết là mẹ đang ngủ trưa hay gì mà phải đến chiều mới xuống nhà. Nhìn thấy tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách, bà chẳng nói gì mà đi lại ngồi bên cạnh. Tôi thấy bà thì cũng gật đầu một cái. Thấy bà không mở lời nên tôi đành mở lời trước vậy. Mẹ mới ngủ dậy sao ạ? Ừ, cô không ngủ à? À, con không buồn ngủ mẹ ạ. Cô không ngủ thì cháu tôi sẽ ngủ kiểu gì đây? Bản thân cô đang mang thai cháu đích tôn cho dòng họ đấy. Làm gì cũng phải nghĩ một chút chứ. Ăn uống ngủ nghỉ là cô phải đặt lên trên đầu, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Nghe bà nói thế tôi lại bắt đầu thở dài tiếp. Vì ngày trước đã ai nhắc nhở gì tôi đâu. Giờ gặp mẹ chồng lo cho cháu hơn dâu như này là thấy áp lực hơn rồi đấy. Tôi nhìn sang bà gượng cười. Lần này chẳng hiểu sao bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường, chứ không còn giống như lúc trước nữa. Nên tôi cũng thấy đỡ lo hơn rất nhiều. Tivi đang phát, nhưng hai người ngồi đây mỗi người đang bận riêng cho suy nghĩ của mình. Cùng lúc này Long vừa về đến nhà, thấy tôi và mẹ đều ngồi đấy thì liền mỉm cười. Rồi đi đến ôm lấy tôi trước mặt mẹ mà trêu nói. Ngọn gió nào đã đưa hai người phụ nữ ngồi xem tivi cùng nhau như thế này nhỉ? Con thấy chuyện này hơi lạ đấy nhé. Chỉ là xem tivi thôi mà, con đừng làm quá lên như thế chứ. Hai người cứ hòa thuận như này là con đã thấy vui lắm rồi. Để xem con gái của ba hôm nay có ngoan không nè. Hôm nay mẹ ở nhà làm gì con phải báo lại với ba nhé. Vừa nói anh vừa ngồi xuống đất rồi áp tay mình vào bụng tôi. Vì có mẹ ngồi ở cạnh tôi thấy ngại quá nên mới đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi vội nói. Kìa, anh mau ngồi dậy đi. Có mẹ ở đây anh không thấy sao? Mẹ thì mẹ chứ. Anh xem con tí mà. Anh Long. Tôi đúng thật là bó tay với anh. Mẹ ngồi cạnh thế cảnh này cũng đứng dậy rời đi. Trước lúc đi tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười trên khóe môi kia của mẹ. Tôi thấy hơi khó hiểu và chẳng mấy khi tôi được nhìn thấy vẻ mặt mẹ cười cả. Nếu có cười thì cũng chỉ cười vui vẻ với những người kia thôi, chứ không bao giờ cười với tôi. Đến giờ ăn tối, trên bữa ăn chỉ có mỗi mình anh là nói chuyện. Anh gấp thức ăn đầy chén cho tôi, mà dạo này tôi ăn ngon nên ăn nhiều lắm. Đột nhiên lúc này mẹ chồng ở phía kia lại lên tiếng. Mẹ không thích ăn gà này, con cứ ăn đi. Tôi biết là mẹ đang bảo anh, nhưng chẳng hiểu sao bà lại đẩy cái đĩa gà đó lại trước mặt tôi nữa. Tôi ngước nhìn bà thì bà vẫn thản nhiên xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Từ lúc về đến giờ gương mặt bà cứ bất biến giữa dòng đời vạn biến như vậy, khiến tôi cũng phải thở ra. Ăn tối xong ai cũng trở về phòng mình cả. Long ngồi bóp chân cho tôi, thấy vậy tôi liền hỏi. Bên khu nghỉ dưỡng hoạt động như thế nào rồi anh? Ổn cả chứ? Ổn em. Anh nghĩ mới mà được như này cũng quá ok rồi. Với cả bây giờ cũng gần đến Tết rồi, nên sẽ hút khách nhiều hơn đấy. Mà em cứ yên tâm đi, sẽ không thua lỗ đâu. Nếu được như vậy là tốt rồi. Ngày mai em muốn sang đó chơi, rồi sẵn tiện xem tình hình như nào luôn anh nhé. Anh đi cùng em không? Đi chứ, ngày mai anh sẽ đưa em sang đó chơi. Còn bây giờ thì mau ngủ thôi, để anh ôm đã nào. Vừa nói anh vừa kê đầu tôi lên tay mình rồi ôm chặt lại ngủ. Khoảng thời gian này tôi đã rất hạnh phúc, nhưng tôi lại nghe người ta bảo rằng trước khi có sóng gió thì lúc nào trời cũng yên và biển cũng lặng cả. Hy vọng rằng cuộc sống của tôi sẽ khác như thế. Một ngày ở cùng với mẹ chồng cũng trôi qua và chưa có gì phải đáng sợ cả, nên tôi cũng đỡ lo được phần nào. Sáng ngày hôm sau lúc tôi thức dậy thì đã thấy chồng mình đứng trước tủ quần áo để lựa đồ rồi. Tôi thấy vậy thì liền nhoẻn miệng cười nói. Chào buổi sáng chồng yêu. Em đã dậy rồi sao? Anh vừa đặt mua thêm ít đồ cho em đây. Hy vọng rằng em sẽ thích nó nhé. Đồ anh mua lần trước em vẫn còn chưa mặc hết nữa. Mà sao anh không để đấy cô giúp việc làm cho? Anh bận rộn công việc cả ngày, giờ lại còn chuẩn bị đồ cho em như này. Em xót lắm đấy nhé. Lòng nghe vậy liền đóng cửa tủ rồi đi lại phía giường ngồi cạnh tôi. Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó anh nhìn tôi trìu mến. Tay anh xoa lên má tôi rồi nhẹ giọng nói. Chỉ cần là đồ của vợ anh thì anh đều thích tự tay mình làm. anh thấy có ý nghĩa hơn, vợ nhỉ? Sao hôm nay lại xến thế? Để em xem được bao lâu? Suốt đời nhá, em chịu không? Mới sáng sớm anh đã khéo nịnh tôi rồi. Tôi thấy vậy thì liền chồm người tới hôn vào môi, rồi lại ôm lấy cổ anh nũng nịu tiếp. Phải mất một lúc lâu sau đó thì cả tôi và anh mới xuống dưới nhà được. Thấy mẹ đang ngồi ăn sáng, chúng tôi cũng vội đi đến ngồi xuống ngay. Tôi nhìn sang mẹ chào hỏi. Chào buổi sáng mẹ ạ. Hôm qua mẹ ngủ có ngon không? Tạm được thôi. Dạ chắc là do mẹ lạ chỗ chưa quen thôi. Vài hôm nữa chắc là sẽ ổn hơn ạ. Ừ, ăn sáng đi. Tôi gật đầu ngồi đợi cô giúp việc mang thức ăn ra. Thấy mẹ đang ăn phở, tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ ăn phở. Nhưng cuối cùng cô giúp việc lại mang ra cho tôi bát gà hầm sâm. Tôi thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi cô ấy. Chẳng phải hôm nay cô nấu phở sao ạ? À, gà này là bà chủ bảo tôi hầm cho cô đấy. Bà nói là cô đang có thai, nên sẽ ăn đồ bổ nhiều hơn để tốt cho em bé đó cô. Tôi nghe thấy vậy thì liền ngạc nhiên nhìn sang mẹ. Chẳng biết là bà đang có ý tốt hay là có vấn đề gì với mình hay không nữa. Thế cả anh và tôi đều nhìn, nên bà mới đặt đũa trên tay xuống rồi khó chịu nói. Con sợ mẹ bỏ gì vào thức ăn để hại vợ con à? Mẹ là người như thế sao? Nghe mẹ nói thế cả tôi và anh đều lúng túng đáp. Không, con chỉ thấy hôm nay mẹ lạ thôi. Mẹ cũng đừng nghĩ như thế ạ. Lạ, cũng phải thôi. Trong mắt vợ con mẹ luôn là người xấu mà, không phải sao? Mẹ à, con không nói. Chưa đợi anh nói dứt câu nữa thì mẹ đã vội đưa tay đến kéo chén gà về phía mình rồi đưa lên miệng ăn. Tôi thật sự không hiểu bà đang muốn làm gì nữa. Tôi thật sự không chắc là bà có thương đứa nhỏ này thật hay không. Nhưng nhìn cách của bà bây giờ tự nhiên tôi lại có chút áy náy. Rồi khẽ quay sang nhìn anh, tay chạm nhẹ xuống chân anh, lắc đầu như ra hiệu. Mẹ ăn hết chén gà đó rồi thì nhìn sang tôi lạnh nhạt nói. Cô lại còn sợ tôi bỏ độc vào thức ăn để hại cháu mình à? Cô nghĩ tôi xấu đến mức đấy sao? Con không có ý đó đâu mẹ. Đúng thật là vào tình thế bây giờ tôi chẳng biết đường đâu mà lần nữa. Tôi thấy ngại quá nên cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Mẹ lúc này cũng chẳng chịu để yên mà lại lên tiếng tiếp. Gà này tôi chỉ bảo người mua về làm. Biết vợ chồng cô sẽ nghi ngờ nên tôi đã không động đến rồi. Cứ yên tâm, tôi không át đến nỗi hại cháu của mình đâu. Đừng tỏ thái độ đấy với tôi. Bọn con không có ý đó đâu mẹ. Thật ra nếu vẫn còn sợ thì không cần phải ăn, đem đổ đi là được rồi. Tôi không muốn trả lời thêm vì sợ bà tức giận rồi mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa, nên mới vội đưa mắt nhìn cô giúp việc. Cô hiểu ý nên liền quay vào trong múc thêm chén gà khác ra cho tôi. Cũng không phải là tôi tin tuyệt đối, nhưng vì mẹ đã ăn trước rồi nên tôi đành miễn cưỡng ăn theo vậy. Chẳng lẽ bà lại ác đến nỗi đấy sao? Mà bà rất mong cháu, nên tôi hy vọng rằng những gì mình nghĩ là đúng. Ăn sáng xong, tôi với anh mới ra ngoài định đến khu nghỉ dưỡng. Nhưng khi vừa ra đến cửa, bà đã hỏi nên anh đành phải nói thật. Cứ tưởng là bà chỉ hỏi chơi, nhưng nào ngờ bà lại muốn đi cùng với chúng tôi đến đó. Chẳng biết phải từ chối ra sao, nên đành đi cùng nhau vậy. Ngồi trên xe hơi áp lực một tí, nhưng tôi vẫn phải giữ trên môi nụ cười. Xe chạy được một lúc thì chúng tôi cũng đến nơi. Không biết ngày hôm nay trùng hợp hay là cố ý sắp đặt, mà tôi lại thấy Quế Lam đang đứng ở quầy lễ tân. Cô ta nhìn sang thấy mẹ thì liền chạy vội đến ôm chầm lấy bà, rồi cất giọng nói ngay. Con chào bác gái ạ, thật trùng hợp là con lại gặp bác ở đây rồi. Con cứ tưởng bác đã về lại Sài Gòn rồi chứ. À, bác mới xuống đây lúc nãy thôi, mà con đang đặt phòng sao? Dạ, hôm trước con dâu của bác đã mở lời, nên con mới sang đây để trải nghiệm. Khu nghỉ dưỡng 5 sao thì chắc phải hơn chỗ khác rồi đúng không bác? Con thấy đẹp và thích lắm bác ạ. Ừ, con thấy thích là được rồi, cần gì cứ nói với bác nhé. Chỉ có bác mới tốt với con thôi ạ, tiếc là chúng ta... Chuyện cũng qua rồi, con đừng nhắc thêm buồn con nhé, bác ngại lắm. Chị ta nghe câu đấy, liền nũng nịu ôm lấy mẹ tiếp. Tôi thật sự không ngờ rằng trên đời này vẫn còn người mặt dày giống như chị ta vậy. Lòng đưa mắt sang nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn tôi thì vào thế này nên cũng chỉ biết gượng ra nụ cười rồi thôi. Thật ra tôi cũng không nghĩ rằng mối quan hệ của chị ta và mẹ lại tốt đến như vậy. Mẹ là vì thấy có lỗi với chị ta nên mới thế, hay là vì lý do nào khác thì tôi cũng không rõ được. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ biết thở dài một hơi, rồi nói nhỏ với chồng mình. Thời tới nữa rồi chồng ạ, vừa nhìn thấy đã tuột mất cảm xúc luôn rồi. Anh nghe tôi nói thế thì liền bật cười, rồi đưa tay xoa lấy đầu tôi. Tay kia vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay tôi còn lại của vợ mình. Rõ ràng là anh đang biết vợ mình bị hố, ấy vậy mà anh vẫn còn cười trêu cho được nữa. Tôi không hợp với chị ta nên đã bỏ đi theo anh, còn mẹ thì ngồi đấy để nói chuyện. Đúng là đã không thích lại còn gặp mặt mãi mới chán. Tôi đi dạo một vòng, nơi này đúng thật là lý tưởng đối với những kỳ nghỉ của gia đình đây mà. Phong cảnh đẹp, khách sạn, nhà hàng chuẩn 5 sao sang trọng nên rất dễ thu hút khách. Tôi thấy anh đi nghe điện thoại nên mới ngồi ở nhà hàng đợi. Nhìn thấy bàn đầy người nên cũng yên tâm được phần nào, chọn cho mình một góc để ngồi đợi anh. Đang lúc tôi vẫn còn ung dung ngắm nhìn phong cảnh thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ dưới bàn nên mới vội quay lại nhìn. Trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông điển trai đang đứng nhìn mình. Thấy tôi xoay lại nên anh ta liền cười nói: "Chào em. Em ngồi đây một mình sao?" "À dạ, có chuyện gì sao anh?" "Anh có thể ngồi tạm ở đây được không? Ngoài kia hết bàn mất rồi. Thật may là em lại ngồi một mình nữa." "À, vậy anh cứ ngồi đi. Tôi có việc bận nên đi trước ạ." Tôi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ nên mới đồng ý nhường bàn mà rời đi. Vốn dĩ tôi chỉ ngồi đây chờ chồng mình thôi, chứ cũng chẳng có ý định chiếm chỗ hay ăn trưa gì cả. Lúc tôi bước đi thì đột nhiên anh ta lại giữ lấy cánh tay tôi lại, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy chiếc bụng đang nhô ra của tôi. Tôi nhìn xuống tay anh ta, hiểu ý hắn liền buông ra ngay. "Xin lỗi, anh cần gì thêm không ạ?" "Em có chồng rồi à?" "Đúng vậy, chồng của tôi đang đứng ở kia. Nếu như anh cần gì thì để tôi gọi nhân viên ra nhé." Nói xong câu đó, tôi không để cho hắn ta trả lời mà đã vội nhìn con bé nhân viên kia rồi gọi lớn: "Em ơi, có khách gọi thức ăn nhé." "Dạ, chị Tâm." Con bé nhân viên nghe thấy tôi gọi thì liền chạy nhanh ra ngay. Lúc này anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết anh chẳng phải là người tốt lành gì rồi nên mới vội bỏ đi. Trước lúc đi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hắn hỏi con bé nhân viên kia nữa: "Cô gái đó là ai vậy?" "Dạ, chị ấy là chủ khu nghỉ dưỡng này ạ, có gì không anh?" Nghe đến đây tôi liền cười khẩy rồi bỏ đi ngay. Đúng là không nhìn thấy người bầu hay gì mà muốn phóng vào thế nhỉ? Bụng mang dạ chửa cũng chẳng yên với những màn thả thính của bọn con trai đều này. Những ngày đầu khai trương như này tôi cũng thấy rất ổn. Hy vọng là sẽ phát triển hơn thế nữa thì mới có nhiều tiền để dành cho con sau này được. Chẳng biết là Long nói chuyện với đối tác như thế nào mà tôi chờ mãi vẫn chưa thấy anh quay lại. Tôi đang đi thì đột nhiên lúc này mẹ và chị ta lại cùng xuất hiện trước mặt tôi. Mẹ đưa mắt nhìn về phía người đàn ông lúc nãy rồi mới quay lại nhìn tôi hỏi: "Cô quen người đó à?" "Không ạ, người đàn ông đó là khách. Vì không còn bàn nên con đã rời đi cho anh ta ngồi, có gì không mẹ?" "Cô biết điều thì hãy chú ý hình ảnh của mình một chút đi, đừng để người ta đánh giá con trai tôi." Nghe lời mẹ vừa nói tôi thấy nó sai sai. Người đó rõ ràng là khách mà mẹ đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Đang lúc tôi định trả lời lại thì đột nhiên ở bên kia có giọng nói Thảo Mai liền vang lên: "Đan Tâm có thai mà con nhìn em ấy xinh quá bác nhỉ. Con nghe người ta nói mang thai xấu xí rồi chồng bỏ chồng chê nữa đó. Nhưng nhìn em ấy được như vậy là mừng quá rồi bác nhỉ. Con nhỏ này đúng là bị điên hay gì mà nói được câu đó thế." Cả tôi và mẹ chồng nghe xong thì mặt ai cũng đều ngơ ngác và tỏ vẻ khó chịu. Chị ta biết mình nói quá lời nên liền bật cười rồi nói tiếp: "Ôi, con sơ ý quá. Bác với em đừng nghĩ nhiều mà buồn con nha. Ý của con không phải vậy đâu ạ." "Ừ con. À con quên mất. Ba mẹ con mới đi công tác ở nước ngoài về, có mua ít đông trùng hạ thảo để gửi biếu cho bác. Nhưng mà con lại quên mất ạ. Để hôm nào rảnh con mang sang tặng cho bác nha." "Ba mẹ con quả thật rất chu đáo, bác cảm ơn con nhé." "Dạ, chỗ nhà con và nhà bác quen biết nhau lâu năm, ba mẹ con và bác cũng có xa lạ gì đâu ạ. Chẳng phải xem tí nữa con đã là dâu của bác rồi sao? Thế nên mấy việc này bác đừng khách sáo, Chỉ là chút lòng thôi mà bác. Ừ được rồi, vậy bác sẽ nhận. Dạ bác nhận là con vui rồi ạ. Đúng là chướng tai rồi, còn thêm chướng cả mắt nữa. Ngay cả đứa con dâu như tôi cũng chưa từng thân thiết với mẹ chồng kiểu đó. Ấy vậy mà nhìn mẹ chồng và chị ta vui vẻ tay bắt mặt mừng với nhau kiểu này, tôi có chút tủi thân, chút buồn lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt cái suy nghĩ ấy sang một bên mà thở dài chờ anh tiếp. Thấy mình đang là người thừa trong mắt họ nên tôi mới đi lại bàn ngồi, định lấy điện thoại ra tôi nhắn tin cho anh thì đột nhiên tiếng của mẹ chồng lại vang lên. Cô thấy đói chưa? Thằng Long đâu rồi? Nãy giờ không thấy nó quay lại vậy. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ lại hỏi vậy. Từ bao giờ mà bà quan tâm đến việc mình đói hay không nhỉ? Chắc là vì đứa cháu này thôi chứ tôi là gai trong mắt bà mà. Dễ gì bà thương tôi được đâu. Cất điện thoại vào túi, tôi liền nở ra nụ cười thật tươi đáp. Con vẫn chưa đói mẹ ạ. Anh Long đang nghe điện thoại. Chắc là cũng sắp xong rồi đó mẹ. Thế à? Để tôi bảo đồ bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho cô. Đang bầu nên ăn uống nhiều một chút vẫn hơn. Dạ con cảm ơn mẹ. Tôi tưởng là chỉ nói cho có, nhưng mẹ lại gọi đầu bếp vào chuẩn bị thức ăn cho mình thật. Kể cả phần chị ta cũng không thiếu. Thức ăn được dọn lên cũng là lúc Long quay lại. Anh không ăn nhưng lại ra tay cắt thịt từng miếng nhỏ giúp tôi, rồi đẩy chiếc đĩa lại chỗ tôi rồi nói: anh đã cắt nhỏ thịt rồi, vợ ăn đi. Anh giải quyết công việc xong hết chưa? Anh làm xong rồi. Để hai mẹ con ngồi đợi hơi lâu, anh xin lỗi nhé. Không có gì đâu anh, em ngồi đây chơi cùng với mẹ mà. Há miệng ra, để anh đút em nào. A. Tôi nhìn thấy anh lúc này làm hơi lố nên mới vội gượng cười, rồi đưa mắt sang phía kia nhìn. Thấy mẹ và chị ta cũng đang nhìn mình nên tôi thấy ngại mà đưa tay lên giữ lấy chiếc đĩa rồi nói: để em tự ăn là được rồi. Thật ra nếu không có mẹ ở đây, chắc chắn tôi sẽ nũng nịu trước mặt anh hơn thế này, để cho chị ta thấy. Nhưng giờ có mẹ nên đành phải kiềm chế lại bớt một chút vậy. Nhìn sang thấy chị ta nịnh mẹ chồng mà tôi nuốt chẳng trôi miếng thịt đây mà. Đúng là mặt dày đã trả phí chia tay rồi mà vẫn cố tình bám theo lấy lòng mẹ. Chị ta nghĩ chắc mẹ sẽ khiến anh nghe lời thêm lần nào nữa à? Mơ đi. Chúng tôi ở đây chơi đến trưa thì cũng trở về nhà. Lúc rời đi chị ta còn bịn dị níu níu kéo kéo mẹ, như thể chưa muốn chia xa nhau vậy. Tôi thấy cảnh này thì cơn ghét trong lòng lại dâng lên tột đỉnh. Long nhìn sang tôi hiểu ý nên đã vội kéo tôi ra ngoài xe chở mẹ. Đúng là những lúc như thế này chỉ có chồng mới hiểu được cảm giác của mình thôi. Suốt cả quãng đường về nhà, cả tôi và mẹ đều chẳng ai nói gì với ai cả. Đột nhiên lúc này mẹ lại nhìn anh nói: ngày mai mẹ muốn tổ chức bữa cơm gia đình được không Long? Mẹ định mời ai? Người quen thôi. Lúc nãy mẹ có nghe Quế Lam bảo là ba mẹ của nó vừa về nước. Dù gì mẹ cũng về đây ở với con rồi, chỗ quen biết với nhau, nên mẹ định mời họ sang nhà mình ăn cơm, có được không con? Chuyện giữa con và Quế Lam đã kết thúc rồi thì cứ để cho nó trôi qua êm đẹp luôn đi mẹ. Việc gì phải tổ chức rồi hẹn hò đến cho khó xử cả đôi bên nhỉ? Khó xử cái gì chứ? Trong chuyện lần này con gái người ta đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Mẹ nghĩ chúng ta nên mời họ bữa cơm cho đàng hoàng mới đúng đấy. Nếu như mẹ muốn mời thì cứ hẹn họ tới nhà hàng đi. Ngày mai con bận đưa vợ mình đi khám thai ở Sài Gòn rồi nên không tiếp cùng mẹ được đâu. Hoàng Long. Lúc này Long không đáp lại lời mẹ mà quay hẳn sang tôi nhẹ giọng nói: anh đã hẹn trước với bác sĩ rồi. Ngày mai chúng ta về lại Sài Gòn khám thai nhé vợ. Sẵn tiện anh mua ít đồ bổ cho em luôn. Dạ sao cũng được anh ạ. Mẹ thấy anh cứ đánh trống lảng như thế nên cũng hừ lại một tiếng rồi quay ngoắt mặt ra ngoài cửa. Tôi biết là anh đang sợ mình buồn nên mới nói như vậy. Thật ra tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng biết làm sao được, vì tôi đâu thể thay đổi được người đã từng ghét mình như thế chứ. Điều bây giờ tôi cần làm đó chính là phải giữ tinh thần vui vẻ và chăm sóc thật tốt cho đứa bé trong bụng mình mới được. Bởi vì con chính là tình yêu của tôi và anh, và nó cũng chính là mạng sống của tôi sau này nữa. Buổi tối đó anh có việc bận nên ra ngoài với vài người bạn. Tôi ở nhà buồn nên lên giường nằm nói chuyện điện thoại với mẹ để đợi anh về. Lúc này mẹ đột nhiên hỏi tôi: chuyện của con và mẹ chồng thế nào rồi? Bà ấy có làm khó gì cho con không? Con đã gặp lại bà ấy chưa, Đan Tâm? Mẹ chồng nghe tin con có thai nên đã dọn về đây ở cùng rồi mẹ ạ. Tạm thời thì vẫn chưa làm khó gì. Với cả một phần cũng vì con đang mang thai cháu của họ nên bà không muốn động tới hay sao ấy mẹ. Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy. Vì ngay từ đầu bà ấy chỉ cần cháu. Giờ có cháu rồi thì bà sẽ không hại con đâu. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu từ xưa giờ vẫn vậy. Nhưng nếu mình đúng theo ý họ thì sẽ dễ hơn thôi con. Thật hả mẹ? Ừ, thì mẹ cũng chỉ đoán vậy thôi. Chứ lòng dạ con người khó hiểu lắm. Mà thôi, con cứ cẩn thận một chút nhé. Đề phòng vẫn hơn con ạ. Dạ, con hiểu rồi mẹ. Mà dạo này mẹ khỏe không? Để con gọi anh Long sang rước mẹ qua chơi với con nhé. Con nhớ mẹ quá rồi đây. Ngày mai mẹ lên chùa làm công quả rồi. Hay là để hôm sau con nhé. Dạ, làm công hỏa ở chùa là một chuyện rất tốt. Nhưng mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé mẹ. Con lo cho mẹ lắm. Mẹ biết rồi, cũng đã trễ, thôi con ngủ sớm đi nha. Hôm sau mẹ sẽ qua thăm con và cháu. Mẹ chuẩn bị ít đồ cho con ăn luôn nhé. Chỉ có mẹ là hiểu tôi nhất thôi. Tôi nằm nói chuyện với mẹ một lúc nữa, rồi cũng tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Lúc này đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nên tôi liền đi ra đấy mở xem là ai gọi. Thấy bé Ti đang cầm ly sữa trên tay đưa đến cho tôi rồi nói. Bà chủ dặn con pha sữa ấm mang lên cho cô đây ạ. Cái này là sữa bầu nên tốt cho em bé lắm đó cô. Ừ, cảm ơn em nha. Tôi cầm ly sữa quay lưng đi vào trong. Con bé thấy vậy cũng vội vã đi theo. Nó ngồi lên giường rồi kéo chân tôi lại xoa bóp. Tôi thấy ngại nên mới rụt lại. Nhưng nó vẫn khăng khăng bóp cho bằng được. Giọng nói ngây thơ của nó vang lên. Mang thai chắc là mệt lắm phải không cô? Con thấy bụng cô bây giờ còn nhỏ. Đợi thêm mấy tháng nữa chắc là sẽ mệt thêm đó cô. Cô không thấy mệt gì đâu, ngược lại cô còn thấy vui hơn nữa đấy. Dạ, lúc cô rời đi con nhớ cô lắm. Nhưng mà người nhớ cô nhiều nhất vẫn là cậu Long cô ạ. Bà chủ thấy cậu như vậy cũng buồn theo. Nói chung là nhà chẳng ai còn tâm trạng gì nữa. Suốt ngày nghe tiếng cảm giảm của bà chủ mà con sợ luôn. Đến nỗi cậu Long bỏ nhà đi là cô cũng hiểu rồi đó. Đáng sợ lắm cô ơi. Ừ, giờ đã ổn rồi. Mà cô này, cô có biết cậu Lâm là ai không cô? Tôi ngạc nhiên khi nghe con Ti hỏi thế. Sao đột nhiên nó lại hỏi về người tên Lâm chứ? Nhưng có phải người tên Lâm mà nó vừa nhắc tên là anh Lâm chủ quán cà phê nơi tôi làm hay không? Chẳng lẽ nó đã biết được chuyện gì sao? Tôi nhìn nó, gương mặt nó vẫn thản nhiên nói tiếp. Thật ra là tháng trước con có nghe bà chủ với cô Lam nói chuyện với nhau. Mà cô Lam lại nhắc gì người tên Lâm ấy. Cô Lam còn nói là cô có quen với người đàn ông tên Lâm đó nữa. Chị ta nói vậy à? Dạ, mà cô cũng đừng nói gì với bà chủ nha cô. Bà biết được con nhiều chuyện là bà chửi con chết mất. Cái tội nhiều chuyện lần trước con mét cậu Long việc cô bị bà đuổi đi. Bà vẫn còn chưa tính gì với con nữa. Giờ thêm chuyện này, chắc bà đuổi con đi luôn quá. Tôi nghe nó nói thế thì mỉm cười, rồi cũng đưa tay lên gõ nhẹ lấy đầu nó. Con nhỏ này tính ra là đang về phe của mình rồi nhỉ. Bỏ công tôi nuôi nó từ nhỏ thì cũng có ngày sắp nhờ cậy việc lớn rồi đây. Thật ra giữa tôi với anh Lâm cũng chẳng có mối quan hệ gì ngoài tình bạn cả. Ấy vậy mà chị ta lại còn dám đâm chọt để mẹ chồng ghét tôi thêm nữa à? Chị đúng là mặt dày thật. Tôi sẽ tìm cách lên mặt và dạy cho chị ta một bài học mới được. Con Tì bóp chân cho tôi được một lúc. Thấy anh về thì nó cũng trở về phòng ngủ. Đêm đó tôi dụ dỗ Long việc đồng ý cho gia đình chị ta sang nhà mình ăn cơm. Chị ta càng muốn khiêu khích mình thì tôi lại càng muốn công khai cho cả thiên hạ biết. Tôi chính là vợ hợp pháp của anh và là con dâu của nhà họ Nguyễn. Tôi muốn chị ta không ảo tưởng về mối quan hệ kia mà cho mình cái quyền tự tin trong nhà người khác như vậy. Long nhìn tôi thở dài nói. Anh nghĩ là không nên đâu em ạ. Anh không muốn vợ anh phải tủi thân vì những chuyện đấy. Tủi thân gì chứ? Ngược lại em còn đang muốn gặp mặt gia đình của chị ta nữa mà. Anh cứ nghe em đi, nhé nhé. Nhưng mà... Hợp tác với em một chút đi chồng. Ngày mai hứa là sẽ thú vị mà. Anh cứ yên tâm nhé. Thế thì em phải thưởng gấp. Bởi vì anh là người kinh doanh. Mà anh sẽ không làm gì mà không có lợi nhuận cả. Ok chứ? Thế anh muốn thưởng gì? Nói xem. Nếu như trong khả năng thì em sẽ duyệt cho anh ngay. Lời của tôi vừa dứt thì liền bắt gặp ngay ánh mắt gian xảo ấy của anh. Không nói không rằng, Anh lại mỉm cười rồi bắt đầu đè tôi ra giường và hành động. Tôi giật mình nên cố ngăn cản lại. Nhưng với cái miệng dẻo ngọt và bàn tay hư hỏng ấy của anh, thì bản thân tôi lại không thể cưỡng nổi. Kết quả việc chơi ngu của mình là đến sáng tôi chẳng thể dậy nổi vì cả người mệt nhoài. Tôi đưa tay sang bên cạnh sờ thì đã không thấy anh đâu rồi. Mở mắt ra nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy. Nên tôi mới vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cánh cửa vừa mở ra tôi liền nghe thấy có tiếng người cười nói ở dưới nhà rồi. Con chào bác. Em chào anh Long ạ. Giọng nói của chị ta chẳng thể lạc vào đâu được. Lúc này tiếng mẹ chồng tôi cũng vang lên ngay sau đó. Chào chị. Hôm nay sao có hai người thế ạ? Anh nhà không đến sao chị? À, chồng tôi có chút việc bận nên hôm nay không thể đến được. Mà con bé này nó cứ sợ trễ giờ với nhà chị nên hối tôi phải đi cho nhanh đấy chị ạ. Con bé Quế Lam chu đáo và biết điều lắm. Thôi mời chị và cháu vào trong nhà ngồi ạ. Vâng, cảm ơn chị. Đêm qua tôi tính toán trong đầu nhiều lắm, nghĩ bao nhiêu cách để chơi chị ta. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ khi nghe tiếng cười nói vui vẻ của họ ở dưới nhà lại khiến chân tôi bỗng dưng khựng lại chôn tại chỗ. Đây là ý của mình, nhưng lại thấy mình lạc lõng hẳn ra. Lúc này tôi nghe dưới nhà có tiếng của con Ti chạy ra hỏi anh. Nhưng đúng là trẻ con, nên nó chẳng cần biết người kia đang nói và nghĩ gì, thì đã liền hỏi lớn rồi. Cậu Long ơi, trong thực đơn hôm nay cô Tâm ăn món gì vậy cậu? Cậu cứ dặn đi để con vào nấu cho cô ạ. Con nấu gà thuốc bắc cho cô đi, làm sớm nhé. Chắc là cô cũng sắp dậy rồi đó. Dạ, cậu cứ yên tâm đi. Con vào làm ngay, đảm bảo cô dậy là sẽ có ăn liền luôn đó cậu. Ừ, đi đi. Bà mẹ kia nghe anh nói thế thì liền sượng mặt rồi quay sang nhìn con gái của mình. Tôi thấy vẻ mặt của chị ta cũng không khác gì mẹ nên liền cười khẩy trong lòng. Mẹ chồng tôi đứng ở giữa thấy khó xử quá nên liền lên tiếng chen vào ngay. Chuyện hủy hôn của hai đứa nhỏ tôi thấy ngại và có lỗi với anh chị quá. Biết là anh chị vẫn đang còn giận chúng tôi, nhưng tôi thật sự cũng không muốn để chuyện này xảy ra đâu ạ. Con bé Quế Lam là người tốt, nó hiền lành lễ phép và rất xinh đẹp, nên tôi hy vọng rằng nó sẽ tìm được một người đàn ông khác yêu thương nó thật lòng chị ạ. Chị cũng biết là ông nhà tôi giận chuyện này lắm. Lúc nghe con Lam bảo chị mời gia đình qua nhà mà ông còn không thèm nói đến nữa. Ông mà biết tôi sang đây chắc sẽ nổi trận cho mà xem. Ông giận lắm chị ạ. Tôi hiểu, nhưng bây giờ chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Tôi cũng xem Quế Lam như là con gái ruột của mình vậy. Nếu gia đình chị cần gì hay là muốn gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ ạ. Cảm ơn chị đã có lòng, nhưng chúng tôi chắc không dám nhận đâu chị. Chị nhận thì tôi mới nhẹ lòng được. Chuyện cũng là lỗi của gia đình tôi mà, nên chị cũng đừng khách sáo như vậy ạ. Mẹ chị ta nghe mẹ chồng tôi nói thế thì liền mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy ngay. Chuyện hai người kết thúc chị ta cũng chẳng lỗ lãi gì, mà ngược lại còn được gia đình chồng tôi trả phí nữa cơ. Giờ tỏ vẻ đáng thương như vậy, tôi thật sự có chút không quen. Hít vào một hơi sâu giữ lấy tinh thần thoải mái, tôi liền bước xuống nhà. Đi đến trước mặt họ mỉm cười rồi cất giọng nói. Con chào buổi sáng mẹ ạ, chào cô, em chào chị Lam. Bà ấy lúc này mới đưa mắt nhìn về phía tôi, vẻ mặt thoáng chốc ngơ ra mấy giây, nhưng cũng vội nở ra nụ cười. Anh Long lúc này thấy tôi thì liền cười nói. Hôm nay em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa rồi hẵng dậy cho khỏe vợ. Lúc nãy không thấy anh nằm bên cạnh, nên em dậy đi tìm. Thì ra là anh đã xuống dưới nhà rồi. Mà cô này là ai thế anh? Đi cùng với chị Lam chắc là mẹ của chị ấy hả anh? Ừ, đây là bác Lý, mẹ của Quế Lam. Em qua đây chào hỏi bác ấy đi đan tâm. Dạ. Tôi nghe anh nói thì liền gật đầu, rồi cũng đi lại đấy ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay đặt nhẹ lên chân anh. Mẹ chồng nhìn về phía tôi với dáng vẻ không hài lòng. Nhưng tôi vẫn cứ giả vờ vui vẻ mà nhìn người trước mặt để chào hỏi. Con chào bác ạ, rất vui vì bác và chị đã đến nhà chơi ạ. Ừ, chào con là ai thế? Lần đầu gặp nhau nên bác không biết con là phải rồi ạ. Để con xin tự giới thiệu với bác, con là Đan Tâm, là vợ của anh Long bác ạ. Ừ, ra vậy. Nhìn bác con thấy đẹp và sang trọng quá. Chị làm quả thật xinh đẹp rất giống bác đó ạ. Cảm ơn con. Dạ không có gì đâu bác, con nói sự thật thôi ạ. Không biết tính cách như thế nào nhưng thật sự chị ấy rất đẹp và giống bác gái ạ. Bác ấy nghe tôi nói thế thì cũng gượng cười một cái. Trong từng câu tôi đã ẩn ý như vậy, thì với người lớn tuổi như bác chắc chắn sẽ biết rõ. Đã không là gì của nhau rồi, mà cứ thích vây vào như này tôi cực kỳ ghét. Ấy vậy mà chị ta lại còn dắt cả mẹ sang nhà chơi nữa. Chị thừa biết là tôi ở đây nhưng vẫn cố tình, thì tôi cũng xin chịu thua với độ mặt dày kia rồi. Tôi ngồi đấy miệng vẫn nở nụ cười, nhưng mắt lại quan sát hai người họ. Mẹ chị thì không tỏ vẻ ra mặt, nhưng ngược lại chị thì hơi vui vẻ quá đà. Dường như chị nghĩ đây là nhà mình hay gì ấy nhỉ. Nói chuyện được một lúc thì cô giúp việc cũng đã nấu ăn xong, rồi mời mọi người vào bàn dùng bữa. Long cẩn thận đỡ tôi đứng dậy đi vào ghế ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng nói. Mời chị dùng bữa với gia đình ạ. Lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi lại ăn cùng với nhau như thế này chị nhỉ. Vâng chị, từ lúc Long hủy hôn đến giờ, chúng ta đã gặp lại nhau đâu. Cuộc gọi cũng chẳng có gì, thì nói đến gì việc gặp mặt đúng không chị? À vâng, chị ăn món này đi, món này ngon lắm đấy chị. Vâng, chị cũng ăn đi ạ. Nếu bữa ăn có 5 người thì chắc chắn sẽ có một người bị lẻ loi giữa chốn này, và người không ai khác đó chính là chị ta. Từ đầu đến cuối anh chẳng nói chuyện gì với họ mà cứ gắp thức ăn cho tôi, quan tâm từng miếng cá miếng thịt, khiến hai người họ khó chịu ra mặt. Lúc này đột nhiên chị ta lại gắp thức ăn cho anh rồi nói. Anh Long thích ăn nấm nhất nên anh hãy ăn nhiều vào nhé. Tôi nghe thấy chị ta nói vậy thì động tác tay liền dừng lại, rồi bắt đầu đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía đấy. Ngay cả việc anh thích ăn nấm chị ta cũng biết à? Thế xem ra chị hiểu chồng tôi quá nhiều rồi nhỉ? Đang sẵn tiện ghét rồi nên tôi mới quay sang nhìn anh hỏi. Chồng thích ăn nấm à? Không, anh ghét ăn nấm. À, em thích ăn nấm, vậy để em ăn cho nhé. Vừa nói tôi vừa đưa chén đến nhận lấy đũa thức ăn kia từ chị ta. Không cần phải nói, cũng biết là mọi người đang hướng mắt về phía mình như thế nào. Tôi biết vậy, nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thường, cười cười rồi ăn tiếp thôi. Ở dưới bàn lúc này chồng tôi cũng đã khều lấy chân. Miệng anh muốn cười lắm, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Đúng là chọc tức được chị ta, tôi vui lắm. Suốt cả buổi ăn đấy, chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nâng thì anh hứng, khiến cho chị ta và cả mẹ mình đều tức giận ra mặt. Không chịu nổi nữa, nên bác ấy đã viện cớ bận, rồi cũng ra về trước. Ấy vậy mà chị ta vẫn còn mặt dày ở lại không chịu về theo. Một lúc sau, thấy chị ta vào trong gọt trái cây, mà tôi ngồi chơi cũng chẳng được, nên mới đứng dậy đi vào trong xem. Bé Ti thấy tôi vào thì liền nói ngay. Cô Tâm, cô ăn cherry đi. Lúc sáng con đi siêu thị mua về cho cô ăn theo lời bà chủ dặn đó cô. Ừ, con ra ngoài đấy thay trà mới cho bà chủ đi. Lát nữa cô mang trái cây ra sau. Dạ. Nói xong con Ti cũng liền đi ngay. Tôi thấy chị ta vẫn cứ thản nhiên đứng gọt trái cây, nên liền đi lại gần nói. Dạo này có vẻ như chị rảnh quá nhỉ? Nếu muốn nói gì thì em cứ việc nói thẳng ra. Đừng vòng vo làm gì phí thời gian. Ok. Thế để tôi nói thẳng nhé. Tôi và chị ai cũng đã lớn cả rồi. Thế nên chị làm ơn đừng điều tra gì về tôi, hay là gắp lửa bỏ tay người nữa được không? Những gì chị làm đừng nghĩ là tôi không biết. Chơi xấu sau lưng tôi như vậy chắc chị vui lắm nhỉ? Em đang nói gì? Chị nghe nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Em đủ đẳng cấp để chị phải quan tâm sao? Chị tự tin quá nhỉ? Đáng lẽ ra chị phải là người biết rõ mới đúng chứ. Trong chuyện này chỉ có tôi, anh Long và chị. Thế nên đừng kéo anh Lâm vào những chuyện vô bổ như thế này, hèn lắm. Nghe tôi nói xong câu đấy, đột nhiên chị ta lại bật cười, động tác tay dừng lại rồi quay sang nhìn tôi nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Em nhột sao? Hay là giữa em và anh Lâm có gì với nhau nhỉ? Tôi không giống như chị, đừng nghĩ ai cũng thế. Nếu không làm gì có lỗi với anh Long thì sao em phải sợ chứ? Chị nhớ không lầm, em đã từng rất thân thiết với ông chủ của mình mà, đúng không? Chị im đi. Em đừng nổi nóng như vậy chứ. Mẹ chồng em nếu biết được chuyện này chắc phải cả kinh lắm đây. Chị chờ đến ngày bác gái điều tra về đứa nhỏ trong bụng của em lắm đấy. Tôi nghe chị ta nói đến đây thì liền tức giận nắm chặt lấy tay chị ta lại. Chuyện này vốn dĩ của người lớn thì cớ gì chị lại lôi con tôi vào. Đặc biệt là dùng thái độ đó tôi lại càng ghét hơn nữa. siết chặt lấy tay chị ta lại, tôi gằn từng tiếng nói. Đừng động vào con tôi, nếu không tôi sẽ không để cho chị yên đâu, nhớ đấy. Chị giở trò gì thế hả? Tôi thấy vẻ mặt của chị ta đầy giả tạo, miệng kêu lên một tiếng rồi khóe môi cũng nhếch lên nụ cười khó hiểu vô cùng. Lúc này nhìn xuống tay chị ta tôi mới ngạc nhiên khi thấy nó bị chảy máu. Ngầm hiểu được vấn đề nên tôi đã vội thả tay chị ta ra ngay. Mẹ chồng tôi lúc này nghe thấy vậy thì liền chạy nhanh vào xem. Thấy tay chị ta bị chảy máu nên mẹ liền hốt hoảng hỏi. Quế Lam, tay của con bị làm sao vậy? Sao lại chảy máu rồi? Chị ta nhăn mặt không trả lời mẹ ngay mà đưa mắt quay sang nhìn tôi. Ánh mắt này của chị ta là đang định đổ thừa cho tôi làm đấy à? Tôi vẫn cứ thản nhiên chờ câu trả lời kia. Vì tôi không làm nên chẳng việc gì tôi phải sợ mấy lời đổ thừa của chị ấy cả. Đảo mắt nhìn tôi một lượt xong, chị ta lại ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Dạ, con không sao đâu bác. Tại con bất cẩn quá nên mới cắt phải tay ạ. Để bác xem nào. Mẹ vừa nói vừa kéo tay chị ta xem, rồi dắt lại bồn nước rửa sạch vết máu kia. Nếu không nhìn thấy thì tim sẽ không đau, nếu không nghe thấy thì lòng sẽ không muộn phiền. Nhìn cái cách mà mẹ quan tâm chị ta khiến tôi có chút tủi thân và chạnh lòng. Suy cho cùng thì đứa con dâu như tôi cũng chẳng bằng một người dưng như chị ta rồi. Long đứng cạnh nãy giờ thấy vậy cũng lên tiếng. Ra ghế ngồi đi, để cô giúp việc lấy Ugo dán lại cho cô sau. Dạ. Giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng, giống y như lần đầu tôi gặp mặt. Chị ta vẫn cứ lịch sự thánh thiện như một thiên thần tốt bụng, nhưng chẳng ai biết rằng bên trong đó lại là một con người hoàn toàn khác. Tôi không quan tâm chị ta bị như nào, mà thật ra tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến con người giả tạo đó nữa, nên cứ cầm đĩa cherry ra ngoài phòng khách, hai vợ chồng ngồi ăn, rồi nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt thôi. Anh bảo cô giúp việc làm nhưng tôi lại thấy con Ti nó tài lanh mà giành phần. Thấy nó quan tâm thổi nhẹ vào tay chị ta rồi cẩn thận nói. Cô Lam có thấy đau lắm không? Sao cô lại không cẩn thận gì hết vậy? Không đau lắm đâu, cô không sao. Bàn tay của cô đẹp thật ấy. Mà giờ bị thương như thế này tội nghiệp cô quá. Cảm ơn con đã khen nhé. Tôi thấy con bé này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nên mới vội ho lên vài tiếng. Nó thấy vậy cũng vội dán nhanh rồi đứng dậy xin phép đi vào trong ngay. Khi đi nó vẫn không quên quay lại nhìn về phía này nữa. Mẹ chồng tôi lúc này mới cất giọng nói. Con không sao là tốt rồi. Con là khách của nhà này. Thế nên lần sau đến chơi con không cần phải làm mấy việc này nhé Lam. Con cứ ngồi chơi với bác là được rồi. Nhà đã có giúp việc lo rồi con ạ. Dạ, tại ở nhà con vẫn hay làm nên quen rồi bác. Ngồi không một chỗ con thấy khó chịu lắm bác ạ. Ừ, bác biết tính con như thế nào mà. Sau này ai mà lấy được con chắc họ có phước phần nhiều lắm đấy. Dạ, chắc phải lâu lắm con mới quên được mối tình đầu của mình. Mà bây giờ để tìm được một người tốt quả thật rất khó bác ạ. Nhưng lần sau con nhất định sẽ rút kinh nghiệm hơn. Tôi nghe tới đây thì cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Cái mùi than vãn về những chuyện đã qua thì có ích gì nhỉ? Chị muốn níu kéo hay là muốn nhắc cho mẹ chồng tôi biết rằng chị mới là người bị tổn thương nhiều nhất đây. Nếu là trước kia thì tôi sẽ cảm thấy áy náy vì sự xuất hiện của mình khiến hai người chia tay như vậy. Suy cho cùng thì chị cũng là người bị mẹ chồng tôi dụ cơ mà. Nhưng giờ tôi lại thấy chẳng ưa gì chị nữa. Không muốn quan tâm đến nên tôi mới nhìn mẹ nói. Con ngồi lâu hơi mệt nên con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ạ. Ừ, đi đi. Dạ, mẹ với chị Lam ngồi nói chuyện nhé. Con xin phép ạ. Nói dứt câu tôi cũng vội đứng dậy đi về phòng mình. Ông chồng tôi cũng lẽo đẽo đi theo phía sau lưng vợ ngay. Lúc đi ngang con Ti tôi vẫn đặc biệt quan sát nó. Hôm nay tôi thấy nó lạ lắm. Suốt cả buổi nó cứ đứng nhìn chị ta chằm chằm. Rồi đặc biệt thêm cái sự quan tâm nhiều như thế nữa khiến tôi khó hiểu vô cùng. Con này đúng là điêu thật sự. Vừa về đến phòng tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên nên mới vội lại xem. Thấy số anh gọi đến nên tôi liền bắt máy nghe ngay. Alo, chị nghe này. Alo chị Tâm, chị đã biết tin gì chưa? Tin gì thế? Mấy đứa có nói gì đâu mà chị biết hả? Tự nhiên hỏi vậy, có chuyện gì thì nói ngay đi. Anh Lâm bị tai nạn đó chị. Anh ấy đang nằm ở bệnh viện. Bọn em vừa nghe tin nên giờ chuẩn bị vào đó ngay đây ạ. Mà giờ bọn em cũng không biết gọi cho ai. Vì chỉ có chị là người lớn nhất và tin tưởng nhất thôi. Hay là chị đi cùng với bọn em đến viện được không chị? Ừ, em nhắn tin địa chỉ bệnh viện sang cho chị đi. Chị với anh Long sẽ đến đấy ngay. Dạ dạ, vậy bọn em đi trước nhé chị. Nói thế rồi anh cũng vội nhắn tin bệnh viện qua cho tôi. Tôi bảo Long đưa mình đến đấy xem thử, vì dù gì anh Lâm cũng từng là bạn và là ông chủ nơi tôi làm việc, nên giờ nghe tin anh gặp chuyện, tôi không đến thì lại càng thấy ngại hơn. Tôi với anh gấp gáp chạy xuống nhà rồi đi thẳng vào bệnh viện. Mẹ có gọi lại hỏi, nhưng anh chỉ nói là ra ngoài có việc thôi. Trước lúc rời khỏi, tôi vẫn thấy chị ta nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm đến. Chúng tôi vừa đến nơi thì con Oanh lại nhắn tin số phòng của anh, nên tôi và anh mới liền đi đến đấy ngay. Mở cửa ra, tôi thấy mấy đứa đều ngồi sẵn cả rồi. Anh Lâm nằm ở giường với những vết chảy ra trên mặt, còn tay của anh thì lại đang bó bột. Nhìn thấy tôi và Long đến, anh liền ngạc nhiên hỏi, sao hai người lại biết tôi nằm viện mà đến đây thế? Còn anh đứng bên cạnh, nghe anh Lâm hỏi thế thì liền đáp ngay, là em đã gọi chị Tâm ạ. Mấy cái đứa này, anh đã bảo là anh không sao rồi mà. Sao lại cứ làm rối mọi chuyện lên thế nhỉ? Thì bọn em sợ mà, giờ chỉ có chị Tâm là lớn, nên bọn em mới gọi cho chị ấy. Có gì vẫn yên tâm hơn anh ạ. Tôi thấy anh Lâm khó chịu lườm nó một phát, có vẻ như anh thấy làm phiền đến vợ chồng tôi nên thấy ngại. Tôi đứng im cũng chẳng được, nên mới vội chen lời vào ngay. Anh đừng trách bọn nó tội nghiệp. Bác sĩ khám, nói có bị nặng lắm không anh? Đi đứng thế nào sao lại bị như này với ông chủ? À, anh không sao. Gặp cái đứa chạy ẩu qua mặt anh phanh không kịp, nên mới đâm vào nhau thôi em ạ. Dạ, vậy là trong cái rủi cũng có cái may anh nhỉ? Tay bị bó bột như này thì bao lâu mới được tháo ra vậy anh? Chắc là tầm 1-2 tháng đó em. Hy vọng rằng sẽ nhanh khỏi, vì bánh ở quán vẫn còn đang chờ anh mà. Dạ, chắc là sẽ ổn thôi anh ạ. Anh cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, còn công việc thì cứ để bọn này nó lo cho anh nhé. Nghe tôi nói thế thì cả bọn liền cười trừ ngay. Tôi biết bọn nó giỏi nên chắc chắn sẽ lo được việc quán thôi. Chỗ tôi làm mấy đứa tuy là nhỏ tuổi nhưng lại rất biết lo. Có ông chủ tốt nên bọn nó biết điều lắm. Chúng tôi ngồi thăm và nói chuyện với anh ấy một lúc rồi cũng ra về. Trên đường về anh ghé vào tiệm mua cho tôi mấy cái bánh tráng nướng, rồi cũng lái xe về nhà. Lúc này vừa ăn tôi vừa quay sang hỏi anh. Anh này, không biết bây giờ chị ta còn ở nhà mình không nhỉ? Chắc là còn đấy. Ừ, lúc nãy vết thương ở tay đó là do chị ta tự làm đấy anh. Em cứ tưởng là chị ta sẽ bắt chước trong phim, rồi đổ lỗi cho em làm giống như trong kịch bản chứ. Thật không ngờ chị ta lại thảo mai trước mặt mẹ tiếp. Nhìn mà chướng mắt thật sự luôn. Em cứ mặc kệ cô ta đi, đừng để Tâm đến làm gì cho mệt. Vậy mà phải để Tâm mới đau chứ, người cũ của anh đúng là chán thật đấy. Long nghe tôi nói thế thì chỉ biết cười trừ thôi. Nghe hai từ người cũ, tôi thấy nó làm sao ấy. Nghe theo anh dặn, tôi cũng chẳng thèm để Tâm đến làm gì nữa. Lúc chúng tôi trở về nhà thì đã không còn thấy ai nữa rồi. Không thấy mẹ ở dưới nhà chắc là chị ta đã về rồi nhỉ. Mấy ngày sau đó cuộc sống của tôi vẫn diễn ra rất bình thường. Hôm nay Long lên Sài Gòn để giải quyết việc của công ty. Mở điện thoại ra thấy con Oanh nhắn tin bảo tôi đến bệnh viện gấp. Cứ tưởng là anh Lâm lại gặp chuyện gì, nên tôi cũng nghe lời mà vội chuẩn bị đi ngay. Xuống dưới nhà không thấy mẹ chồng đâu, nên tôi liền hỏi con Ti ngay. Ti, bà chủ đâu em? Ti, bà chủ đâu? Tôi gọi nhưng nó lại không đáp lời, mà cứ ngồi đấy cúi mặt xuống nhìn gì đó. Mãi đến khi tôi lại gần đập mạnh tay xuống bàn thì nó mới giật mình mà ngước lên, giọng nói ấp úng hỏi, cô Tâm gọi con sao ạ? Em làm gì mà thất thần thế hả? Đang giấu cái gì ở dưới bàn thế? Mau bỏ lên cho cô xem. Không ạ, không có gì hết cô ơi. Mà cô Tâm gọi con có chuyện gì không cô? Ừ, cô có việc cần phải ra ngoài một chút, lát bà chủ có hỏi thì em nói vậy nha. Cô đi sẽ về sớm thôi. Dạ con biết rồi, cô cứ đi đi ạ. Tôi nhìn nó một lượt rồi cũng quay người vội đi ra ngoài ngay. Không biết là hôm nay mẹ đã đi đâu sớm thế nhỉ? Ở đây mẹ có quen ai đâu? Hay là mẹ đã sang khu nghỉ dưỡng để xem tình hình thế nào sao? Ngồi trên xe đến bệnh viện, tôi lại nhận được cuộc gọi của con Oanh tiếp. Sợ nó hối nên tôi liền nói ngay. Gì đấy? Chị đang trên đường đến đây, chờ tí nhé. Chị biết tin gì chưa? Tin gì nữa? Sáng giờ mày làm chị rối quá rồi đó anh. Có gì thì nói ra ngay đi. Để em báo cho chị một tin động trời. Chị Quế Lam chính là bạn gái cũ của anh Lâm đó chị. Thế hóa ra từ trước đến giờ hai người họ gặp lại nhau, nhưng lại tỏ ra không quen biết gì. Vậy mà chúng ta cũng bị lừa luôn. Ghê thật chị nhỉ? Sao em biết? Thì chị ấy đang ở bệnh viện thăm anh Lâm này chị. Lúc nãy em tới mang đồ cho anh Lâm. Em nghe thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Giờ vẫn còn luôn ấy chị. Thế mày gọi chị đến đấy làm gì? Chuyện của hai người họ thì có liên quan gì với chị đâu hả? Con này đúng là rảnh. Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì nó đã vội tắt máy ngay rồi. Tôi bấm gọi lại cũng không được. Rốt cuộc là con này nó lại muốn gì nữa đây chứ? Sáng sớm gọi hối tôi cứ như chạy giặc, làm tôi cứ tưởng có việc gì gấp nên mới vội chạy đến. Giờ nghe được lý do muốn quay về nhà ghê. Đưa tay lên gõ vào đầu mấy cái. Tôi đúng thật là điên với con này mà. Chẳng biết nó đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Đã đi hơn nửa đường rồi nên tôi đành nhắm mắt tới đó luôn vậy. Đến bệnh viện tôi vào thang máy đi lên phòng anh Lâm. Liền ngạc nhiên khi thấy con Oanh đang đứng đấy. Trên tay nó còn xách theo hộp đồ ăn nữa. Nhìn thấy tôi nó liền chạy lại hỏi ngay. Sao chị lại đến chậm thế? Chị ta về luôn rồi. Mày cho chị ăn hành thế là đủ rồi đấy. Lần sau mà gọi kiểu này chị không đi đâu, nhớ chưa? Dạ em biết rồi. Tại em hơi bất ngờ nên phải gọi thông báo cho chị biết đấy. Giờ mình vào thôi chị. Nãy giờ em đứng đây chưa vào luôn đó. Vừa nói nó vừa dắt tôi đi vào trong phòng. Anh Lâm đang cầm điện thoại suy tư bấm gì đó. Khi nghe thấy có người vào thì đưa mắt lên nhìn. Thấy tôi đến anh liền ngạc nhiên hỏi. Đan Tâm, sao em lại đến đây thế? Còn Oanh nghe anh hỏi thì liền đưa mắt sang nhìn tôi. Dáng vẻ của nó như cầu xin tôi đừng nói gì. Vì lần trước nó đã bị anh chửi cho một trận rồi nên giờ mới sợ như thế. Tôi thấy vậy thì cũng lườm sang nó một cái rồi cất giọng nói. À, em có việc ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua xem anh thế nào rồi. Anh đã khỏe hơn nhiều chưa? Còn đau ở đâu không anh? Ừ, anh khỏe rồi em ạ. Mấy vết thương nhỏ này anh chịu được không sao cả. Dạ, thế bao giờ thì anh mới được xuất viện vậy? Vắng anh mấy hôm nên mấy đứa này còn xoay hơn cả trong chóng nữa anh ạ. Ừ, anh khỏe nhiều rồi. Chắc là vài hôm nữa về được thôi em. Mà hai đứa ngồi xuống ghế đi, đứng như thế sẽ mỏi chân đấy. Dạ. Còn anh nghe vậy thì liền kéo ghế ra cho tôi ngồi. Nói chuyện được một lúc thì nó cũng mang trái cây đi rửa để gọt cho anh ăn. Tôi ngồi đây nói chuyện và hỏi thăm anh được mấy câu thì cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Theo phản xạ tôi nhìn ra phía đấy thì ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng và chị Quế Lam đang bước vào. Gương mặt mẹ lúc này tối sầm lại, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận bước đến gần. Tôi thấy vậy thì liền đứng dậy hỏi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây vậy ạ? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy. Cô một mình đến đây làm gì? Giữa cô và người đàn ông này, rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy hả? À, đây là anh Lâm, là bạn của con, và cũng từng là ông chủ nơi con làm mẹ ạ. Bạn à, bạn kiểu gì mà cô nam quả nữ đến đây ở trong phòng vắng nói chuyện hả? Cô định làm cái trò gì sau lưng con trai tôi có đúng không? Nói ngay. Mẹ đang nói gì thế? Con đã làm gì sau lưng anh Long chứ? Mẹ chồng tôi gương mặt không cảm xúc, lại đến mức tôi tưởng rằng sẽ đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Tự nhiên bà xuất hiện, rồi lại nói như thể tôi là người có tội, tôi là người ngoại tình sau lưng của anh vậy. Tôi hỏi nhưng không thấy mẹ đáp, nên định lên tiếng tiếp thì đột nhiên ở bên cạnh, giọng nói của chị ta đã vang lên rồi. Bác gái à, con nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Em Tâm ngoan hiền thế kia, chắc là không phải gặp người khác sau lưng chồng mình như thế đâu bác. Với cả em ấy cũng bụng mang dạ chửa mà, không đến mức như vậy đâu ạ. Chị đang nói cái gì thế hả? Chị có thể ăn bậy được, chứ đừng nói bậy nhé. Thì chị đã bảo là hiểu lầm rồi còn gì. Chứ trong phòng chỉ có hai người ngồi kế bên nhau như vậy, không hiểu lầm mới là lạ đó em. Trẻ lên ba nhìn vào nó còn biết nữa kìa. Tiếng cửa nhà vệ sinh lúc này mở ra cắt ngang bầu không khí. Còn anh cầm rổ táo trên tay bước ra. Thấy nhiều người đứng như thế này liền ngạc nhiên đi lại gần tôi. Rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế mọi người? Chị Lam vẫn chưa về sao ạ? Lúc nãy em thấy chị đã ra về rồi mà. Em nói gì thế? Chị đã đến đây đâu mà về hả? Lúc nãy rõ ràng em thấy chị ở đây nói chuyện với anh Lâm à? Đợi chị ra về rồi nên em với chị Tâm mới vào thăm anh Lâm đấy. Sao chị lại nói không có? Này em nhìn nhầm rồi đấy. Sao chị lại phải đến đây chứ? Em có chụp ảnh lại mà. Chị cần em mở ra xem không ạ? Tôi nghe con Oanh trả lời rất đúng ý mình nên mới khẽ nhếch môi lên cười. Đúng là trời không bao giờ phụ lòng người tốt mà. Thì ra là chị định làm cách này để đổ hết tội lên đầu tôi à? Dắt mẹ chồng tôi đến để bốn mặt một lời cho tôi hết đường chối cãi hay sao? Định đi bắt ghen tại trận để mẹ chồng càng ghét tôi thêm lần nữa à? Đúng là lòng dạ đàn bà hiểm ác. Ăn không được thì muốn người khác nhịn đói theo mình luôn à? Ghê tởm thật sự. Tôi bước đến gần chị ta, nhẹ giọng nói. Lạ nhỉ, chị đến thăm người yêu cũ thì việc gì phải đổ thừa cho em thế ạ? Người ta không nói không phải là không biết đâu. Chị cũng đừng nên gắp lửa bỏ vào tay em như thế chứ. Kỳ lắm đấy. Em nói gì thế? Người yêu cũ gì chứ? Em đừng vô nói xàm rồi chối tội mình làm. Chị giấu rất kỹ, nhưng xin lỗi em đã biết hơi sớm rồi. Thật ra người cũ cũng không có gì xấu đâu chị. Vì ngay từ đầu chị cũng đã yêu hết lòng rồi còn gì. Em hơi bất ngờ thật đấy. Nhưng mà để nói về đẹp đôi thì chị với anh Lâm quả thật rất tuyệt. Biết là người cũ của nhau, nhưng em thấy ngưỡng mộ lắm đấy nhé. Không để cho chị ta trả lời lại, mà dường như chị ta cũng đang cứng miệng và không biết phải nói gì thêm nữa rồi. Lúc này tôi mới quay sang anh nói. Em với Oanh đến thăm thấy anh đã khỏe là mừng rồi. Thôi em xin phép về trước nha ông chủ. Ừ, cảm ơn em. Anh với người cũ chắc còn nhiều chuyện để nói lắm. Thôi hai người cứ tự nhiên nha. Em xin phép ạ. Anh Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chuyện anh yêu ai, quen ai không liên quan gì đến tôi cả. Chỉ là thấy hai người diễn đạt quá, đến mức tôi không thể ngờ đến thế thôi. Nếu con Oanh không nói trước, chắc tôi đã bị hành cho một trận rồi. Tôi đi lại trước mặt mẹ, nở ra một nụ cười thật tươi rồi nói. Mình về nhà thôi mẹ, chồng con chắc cũng sắp về rồi đó ạ. Mẹ không trả lời lại tôi, gương mặt lạnh tanh cứ thế mà bước đi ra ngoài. Tôi thấy vậy cũng vội đi theo sau lưng mẹ. Vốn dĩ hôm nay tôi đến là vì con Oanh gọi, nhưng thật không ngờ lại bị chị ta sắp đặt, rồi gài và thế bị động như thế, nên trong lòng có chút bực bội và tức giận. Tôi đi một xe, mẹ đi một xe trở về nhà. Lúc tôi bước vào thì đã thấy mẹ đi thẳng lên phòng rồi. Con Ti thấy vậy thì liền chạy nhanh ra hỏi. Cô Tâm, sao cô lại về cùng với bà chủ thế ạ? Gặp ở ngoài thôi. Dạ, con thấy bà chủ mặt đằng đằng sát khí bước vào trước. Con lại tưởng cô đã làm gì sai để cho bà giận rồi chứ. Sao? À thì bà ghét cô mà. Giờ bà ngầu như vậy nên con đoán là bà lại tức cô vì chuyện gì thôi ạ. Không có. Thôi em đi làm đi, để cô lên phòng đã. Tôi về phòng đặt túi sách lên bàn, rồi mới bước lại giường nằm. Hôm nay đúng là bước ra đường không xem ngày, nên gặp toàn chuyện xui xẻo mà. Nếu như lúc nãy con Oanh không xuất hiện, chắc tôi sẽ bị đổ hết tội lên đầu mất thôi. Bụng mang dạ chửa mà vẫn còn dính thị phi thì chị ta không yên với tôi đâu. Điện thoại đột nhiên lúc này vang lên. Tôi đi lại lấy xem thì thấy là con Oanh gọi nên liền ấn nghe ngay. Ừ, chị nghe đây Oanh. Là anh đây. Anh Lâm, anh gọi em có chuyện gì không ạ? Chuyện lúc nãy xin lỗi vì đã làm em khó xử nhé. Giữa anh với Quế Lam bây giờ cũng chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi. Anh không nói chuyện nhiều với cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại tìm đến đây. Rồi mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thế nữa. Anh không cần phải giải thích với em đâu ạ. Chị ta quen với chồng em nên ghét em là phải rồi. Chuyện này không liên quan đến anh đâu. Ừ nhỉ. Em với anh không chỉ là bạn bè. Anh còn là ông chủ cũ của em nữa mà. Không phải sao? Thế nên những việc qua rồi em sẽ không để tâm đến đâu ạ. Anh đừng lo nghĩ gì nhé. Ừ, anh chỉ muốn nói với em vậy thôi. Không còn gì nữa, em nghỉ ngơi đi nhé. Nói thế rồi anh cũng vội tắt máy ngay. Tôi thở dài nằm ra giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Chẳng biết bao giờ tôi mới được yên ổn mà thoát khỏi chị ta đây nhỉ. Nếu như đã không tìm kiếm được hạnh phúc thì tại sao lại không buông bỏ mà cứ phải nắm, mặc dù biết rõ rằng mình mới chính là người đau trong cuộc tình này chứ. Các bạn thân mến,